Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 443, Tom và Jerry. Góc truyện audio.com. Thật đúng là đổi thang mà không đổi thuốc a. Lâm Uyên ở trong máy vi tính liên tục nhìn chừng mấy bộ lam tinh tương đối hấp dẫn siêu cấp điện ảnh. Kết quả phát hiện những thứ này superhero kiểu cơ bản đều là kéo dài lúc đầu, Long Nhân. Coi như những năm gần đây có không ít biến hóa. Tổng kết mà nói cũng là dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Thực ra, Spider-Man cũng giống vậy. Đồng dạng là thành vì superhero sau cố gắng đánh quái thú cố sự. Nhưng Spider-Man có mấy cái còn lại superhero không có đặc điểm. Tỉ như trong phim ảnh có rất nhiều hắn đối với người bình thường trợ giúp miêu tả. New York người tốt hàng xóm. Đây chính là Spider-Man bình dân anh hùng một mặt rồi. Marvel chung còn lại superhero phần lớn cao lai cao khứ. Spider-Man là tất cả superhero chung tối tiếp địa khí một cái. Hắn vẫn cái học sinh trung học đệ nhị cấp đây. Hắn tư tưởng có không thói quen phương. Nhưng hắn có một đạo lớn lên quỹ tích. Hắn chân chính ý thức được mình là một cái superhero chắc có hành động là từ hắn thúc thúc sau khi chết. Thúc thúc chết là hắn thuế biến cơ hội. Đây cũng là Spider-Man hệ liệt chụp chừng mấy bản. Cơ bản cũng sẽ không buông khí đối cái này khởi nguyên miêu tả nguyên nhân. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Những lời này trên địa cầu Marvel mê tâm trung đã là đứng đầy đường thai từ. Nhưng lần đầu tiên nhìn, Spider-Man, nhân vẫn sẽ bị câu này đơn giản lời nói đả động. Nào có cái gì superhero? Spider-Man cũng bất quá là bởi vì lực lượng cường đại mà gánh lấy xã hội ý thức trách nhiệm người bình thường thôi. Ngoài ra, đệ nhất Spider-Man sau đó, đến tiếp sau này trong phiên bản luôn là sẽ xuất hiện một cái tình tiết. Chính là Spider-Man dùng tơ nhện bức dừng một chiếc thuyền. Hoặc là bức dừng một chiếc xe buýt vân vân. Thực ra đây đều là đối xuất bản lần đầu chí kính. Ở Tobey Maguire bộ thứ 2, Spider-Man, trong phim ảnh. Một chiếc thành phố đoàn xe ở trên quỹ đạo vận hành. Cuối cùng Spider-Man dùng chính mình tơ nhện bắt hai bên vô số kiến trúc. Rốt cuộc lấy thân thể ngăn trở. Ngăn cản người cả xe hủy diệt cùng tử vong. Giá chính là Spider-Man thân thể đạt tới cực hạn. Quần áo băng liệt không còn hình dáng. Chảy ra xuất thịt hoàn toàn lâm vào trong hôn mê. Kết quả hàng người trong xe bắt được thân thể của hắn. Một màn này có thể nói Spider-Man hệ liệt chung tối kinh điển ống kính. Rất nhiều người xem sẽ như vậy yêu thích Spider-Man. Đại khái thì có phương diện này nguyên nhân. Vì vậy tình cảnh thật sự là quá rung động. Hệ thống liền rất hiểu chuyện. Mặc dù cho Lâm Uyên, Spider-Man, kịch bản từ Spider-Man khởi nguyên bắt đầu giảng thuật. Nhưng bộ thứ hai cái này rung động cảnh tượng cũng bị kịch bản cấy ghép đến nơi này cái trong kịch bản mặt. Đoán là chân chính đối. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Câu này lời kịch tiến hành đầu đuôi hô ứng. Đương nhiên, những thứ này xử lý vẫn không sửa đổi được Spider-Man làm popcorn mảng kinh doanh bản chất. Bất quá Lâm Uyên mục đích là bưng giản dịch. Hắn cũng không thể để cho giản dịch tới quay lão gia cố sự đi. Quá nặng nề, lấy bây giờ giản dịch tuổi tác không thể nào khống chế được Batman, loại superhero. Tiểu sử cái gì thì càng không nói. Coi như Lâm Uyên dùng đạo cụ để cho đối phương diễn kỹ đạt tới tiêu chuẩn cũng không được. Có vài thứ là không phải diễn kỹ là có thể đền bù. Vẫn phải là thoải mái đứng lên. Trước dùng, Hachiko hung hăng ngược một lớp người xem. Bây giờ có thể cho người xem một chút về tinh thần bồi thường. Mặc dù điện ảnh là Lâm Uyên tự chọn, nhưng tựa hồ rất phù hợp hệ thống nhất quán đi tiểu tính. Phải biết hệ thống cũng rất thích điều khiển người xem cảm tình. Đường Bá Hổ không mang theo suy nghĩ cười ngây ngô. Andadun phải dẫn theo suy nghĩ. Hachiko để cho người xem đau thấu tim gan. Spider-Man liền muốn để cho người xem thoải mái đến bạo nổ. Lâm Uyên cũng cảm thấy đây là một không tệ điện ảnh quay chụp ý nghĩ. Không muốn một mực để cho người xem lâm vào tương tự tình cảnh bên trong. Đợi mọi người lần này bị Spider-Man cho thoải mái đến. Có lẽ lần sau có thể trễ chút nữa nặng nề. Hoặc là mới mẻ điểm cũng được. Tránh cho mọi người cảm thấy Spider-Man, bộ sách võ thuật quá tục xáo. Mỗi lần đều là superhero đánh bại tiểu quái thú cũng thành công ôm mỹ nhân về. Cuối cùng tới một cái nữa con nhện treo thức lãng mạn diễn hôn. Thực ra Lâm Uyên còn suy tính tiếng tăm. Tất lại không phải người người tất cả Nolan. Superhero tiếng tăm cơ bản rất khó đại bạo nổ. Bất quá Lâm Uyên không thể là rồi tiện ngư tiếng tăm cả đời không chụp buôn bán điện ảnh. Pro đại chúng thích nghe ngóng chứ sao. Sang hèn cùng hưởng mới phải. Lâm Uyên cảm thấy cái gọi là tiếng tăm hẳn là cùng đồng loại điện ảnh so với. Nếu như mảng kinh doanh trung bình tiếng tăm là 7 phần. Vậy hắn liền tranh thủ đem mình mảng kinh doanh tiếng tăm tăng lên tới 8 phần. Như vậy thì không thành vấn đề. Trước không nghĩ chuyện này. Điện ảnh chuẩn bị cần thời gian. Giám đốc sản xuất Trầm Thanh cùng đạo diễn Dịch Thành công nhận được tin tức trước tiên thật hưng phấn sống động. Liên tục hợp tác với Lâm Uyên rồi mấy lần cũng lấy được thành công to lớn. Hai người này cũng nếm được ngon ngọt. Lâm Uyên cũng không để ý chuẩn bị chuyện. Hắn thừa dịp thời gian này yêu tai du tai viết lên tiểu thuyết. Không chỉ là một mực ở liên tái Hercule Poirot hệ liệt. Còn bao gồm hắn chuẩn bị phát hành tân truyện cổ tích. Cũng chính là trước với tỷ tỷ đề cập tới Suki cùng Beata. Cái này tiểu thuyết viết rất dễ dàng. Bởi vì cổ tích là viết cho hài tử nhìn. Cho nên miêu tả càng đơn giản càng tốt. Văn tự ngắn gọn mới có thể làm cho tiểu bằng hữu đọc được mà. Tỷ như tiểu thuyết khai thiên dứt khoát giới thiệu Suki nhân vật này. Suki là một con chuột. Con chuột cấp mọi người phổ biến ấn tượng liền là ưa thích trộm ăn thịt nhân loại thức ăn. Một điểm này ở thế giới nhi đồng bên trong cũng không có thay đổi. Nhưng Suki không muốn trở thành thích trộm đồ con chuột. Hắn quyết định tay làm hàm nhai. Vì vậy chương 1, bên trong Suki liền lái món đồ chơi máy bay ra cửa. Nó mở đầu cứu một con kiến nhỏ. Sau đó Suki bị nghĩ vương khoản đãi. Cổ tích là ngủ dậy với vui thề tài, Suki cùng Beata cũng không ngoại lệ. Cố sự chương 1, chính là nhắc nhở mọi người không muốn trộm đồ. Muốn y theo dựa vào chính mình lao động đem đổi lấy có được thù lao. Không chỉ là giáo dục ý nghĩa, quyển sách này trí tưởng tượng cũng cường. Tỷ như trong chuyện xưa có một như vậy nội dung cốt truyện. Beata lái chơi cụ xe tăng. Lấy đậu phộng làm viết thang đạn đại bác đại chiến miêu tinh nhân mêu lệ cảnh tượng liền phi thường có ý tứ. Thả internet văn đàn bên trong nhất định chính là điển hình trang bức đánh mặt. Thoải mái độ rất có bảo đảm. Trước cho nhân vật chính Beata đè lên một cái kim thủ chỉ. Có thể bắn đạn đại bác xe tăng. Sau đó thế yếu chuột nhỏ đánh mặt cường thế mèo con lệ cảnh tượng liền xuất hiện. Mèo con lệ không phục, lại gọi tới chính mình tiểu đồng bọn cùng Suki đối kháng. Kết quả tiếp tục bị dẫm đạp, có phải hay không là rất khó tưởng tượng. Nguyên lai trên địa cầu đồng thoại đại vương rất nhiều năm trước tác phẩm bên trong cũng đã xuất hiện qua internet văn đàn bên trong kinh điển trang bức. Đánh mặt tình tiết, quyển sách này chỉ là đem các mèo tạo thành tương tự internet văn đàn chung nhân vật phản diện mà thôi. Như vậy viết, Lâm Uyên chính mình cũng vui vẻ. Mà ở Lâm Uyên liên tục viết 3 ngày, Suki cùng Beata, lúc. Ngân Lam thư khố bỗng nhiên quan tuyên một cái tin. Cứ việc Lâm Uyên tự mình cũng không có quá chú ý cái tin tức này. Chỉ là trầm mê ở Suki cùng Beata thế giới nhi đồng. Nhưng cổ tích vòng nhưng là phổ biến ném chú ý ánh mắt. 3 năm mài một kiếm. Còn nhớ liên quan tới 3 cái con heo nhỏ hệ liệt tuổi thơ nhớ lại ấy ư? Viện Viện Lão Sư Trường Thiên Cổ Tích Tân Tác Miêu Tinh Nhân sắp phát hành. Lần này là mèo con cố sự. Tướng này là một đời mới nhi đồng tuổi thơ nhớ lại. Trường Thiên Cổ Tích tới. Viện Viện Lão Sư muốn phát tân tác. Cách chương.